Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, liên kết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chan Su Ang Kiwong đề cử nguyệt phiếu que Daner đảo hải ngoại xa xôi. Hẻo lánh, cách thành Silver Moon 300 hải lý, là que Thaler Vương quốc bắc bộ nhất lãnh thổ. Nơi này là Đông Bộ Vương quốc Đại Lục phương Bắc địa khu ma lưới đầu mối then chốt trung tâm. Cơ hồ tất cả xuyên qua que Thaler ma lưới mạch lạc cũng ở chỗ này hội tụ. Trên đảo hàng năm tràn đầy đậm đà cực kỳ áo thuật năng lượng. Vậy chính là bởi vì nguyên nhân này, mặt trời chi địa ở chỗ này ra đời lúc đó tầng trên tinh linh hùng tài đại lược người lãnh đạo cùng. Cứu chủ Que Earthler Vương quốc chiến công cao khai quốc minh quân, huy hoàng Sunstrider Vương triều người sáng lập, Datharema Sunstrider, đem hắn từ trong chừng Illidan ám dạ tinh linh nơi đó len lén mang đi trang bị vĩnh hằng chi giếng. Ma pháp nước giếng chai nhỏ, ngã xuống Que Earthner đảo địa thế cao nhất một nơi cao nước suối trong. Vì vậy The Sunwell ra đời. Nó cùng ma lưới liên kết đến cùng nhau, lấy hoài không hết dùng không hết năng lượng ma pháp lúc này bao phủ Que Earthner đảo. Cũng phụng dưỡng cha mẹ xa ở nam phương Que Earthler ma lưới. Làm mảnh đất này được ở nó che chở hạ trọn đời huy hoàng. Nó thay đổi tầng trên tinh linh, rời đi Illidan sáng tạo ở vào núi Hy Gian đỉnh mới vĩnh hằng chi giếng. Đạt tới lên bị Long Vương chúc phúc thế giới chi thụ Nordrussel 500 năm sau. The Sawell lại lần nữa để cho tầng trên tinh linh thu được vượt quá tầm thường thể chất. Để cho huyết mạch của bọn họ trong lại lần nữa dòng nước chảy hùng hậu áo thuật năng lượng. Đủ để miễn dịch vậy tật bệnh, được hưởng sinh mạng rất dài. Sau đó bọn họ từ bỏ sùng bái mặt trăng truyền thống cổ xưa. Quay lại tôn sùng mặt trời cùng ánh nắng. Thời gian trôi qua, bọn họ lấy một cái tên khác là mọi người biết. Cao đẳng tinh linh, tức Queldray, năm tháng như thoi đưa. 6.800 năm trôi qua, Queldaner đảo sớm đã hoàn toàn thành là Queldray nhất tộc thánh địa. Vì nghiên cứu cũng lợi dụng The Sunwell ở giữa năng lượng ma pháp. Quy mô to lớn The Sunwell cao điểm từ đó thành lập. Ở kinh niên mệt mỏi tháng xây dựng thêm hạ, rộng lớn trình độ thậm chí không thua tại Que Earthler Vương quốc thủ đô thành Silver Moon. Nếu như nói thành Silver Moon là cao đẳng tinh linh con cưng, The Sunwell cao đất chính là để cho bọn họ làm kiêu ngạo áo thuật kỳ quan. Do Sunstrider Vương thất tạo dựng, mà đạo sư đoàn thể dẫn đầu quản lý giam quản đơn vị. Nghiên cứu đơn vị cùng với rất nhiều hậu cần bảo đảm đơn vị liền trú đóng trong đó. Hàng năm đều sẽ có hàng loạt ma đạo sư dẫn bọn họ học nghề và trợ thủ tới nơi đây. Xử lý tương ứng công tác. Trừ cái này ra, Queldray chiêu thánh giả cũng là lạc dịch bất tuyệt. Vì tiếp đãi cũng bảo đảm những thứ này chiêu thánh giả ở vào trên đảo sinh hoạt cuộc sống thường. Ngày, thôn Morning Star ứng vận nhi xanh. Vào vị trí tại hòn đảo Tây Bắc địa khu, sát bên Dương Loan Cảng, thôn Morning Star cư dân là may mắn. Hoặc là nói, tất cả ở trên đảo định cư và công tác Queldray đều là may mắn. Bởi vì bọn họ có thể gần trong gang tấc hưởng thụ nhất đậm đà The Sunwell năng lượng. Nhưng cao đẳng tinh linh huy hoàng, ở Datharema Sunstrider cháu chắt trai Anastarian Sunstrider người tại vị thời gian chung kết. Atha chẳng những hủy diệt rừng Eversong và thành Silver Moon, còn dùng kinh khủng à kiếm xương chi đau thương phong đông nước biển. Chỉ huy thiên thiên vạn vạn vong linh tràn vào Que Earthner đảo. Tường cao nghiêng đồi, chói lọi không còn, đối mặt cường đại quân đoàn Skirt. Bị ma pháp trùng trùng bảo vệ The Sunwell cao địa phòng ngự giống như không có tác dụng. Atha cuối cùng du ngoạn Que Earthler Vương quốc thánh địa. The Sunwell, hắn đem cô thiêu giác di cốt đưa vào trong giếng. Để cho vị này vua lích tín nhiệm sĩ quan phụ tá dùng vô cùng vô tận năng lượng ma pháp trọng tố. Liền hình thể, lại đến nhân thế gieo rắc chủ nhân khủng bố thống trị. Đối với Đa Khan, vị này đem mấu chốt tình báo bán cho mình. Cũng y theo cô Thiêu Giác dạy dỗ âm thầm thi lấy tay chân cắt đứt The Sanuel cùng Queer Thaler liên lạc. Làm không từ củng cố ban dẫn đường ư sấm bình phong che chở cùng thành Silver Moon hệ thống phòng. Ngự cao đẳng tinh linh phản đồ. Gia đọa vương tử vậy thực hiện mình cam kết không cần sợ hãi. Ta dã tâm bừng bừng bằng hữu. Chết chỉ là khác vừa mới bắt đầu. Cô Thiêu Giác có thể làm chứng. Atha dùng xương chi đau thương đâm xuyên qua Đa Khan trang bị đầy. Đủ đối với đồng liêu ghen tị và phẫn hận ngực. Làm hắn sống lại. Mặc dù Đa Khan đã sớm lấy trộm một số The Sanuel năng lượng ma pháp. Nhưng Atha vẫn ban cho hắn càng hơn. Từ đó sau đó, quân đoàn Skirt chủ lực mặc dù cách mở Queer Thaler. Nhưng sống lại Đa Khan nhưng thành huyết tinh linh địch nhân kinh khủng nhất một trong. Bởi vì trong cơ thể tràn đầy The Sanuel tinh hoa năng lượng. Hắn thực lực vô cùng kinh khủng. Nắm giữ tử linh pháp thuật kiến thức. Cũng là do cô Thiêu Giác truyền thụ truyền thừa từ Lich King, Nerchun. Thậm chí là quân đoàn Burning nạp tư sấm tư mỗ nhất tộc cao nhất tử linh pháp thuật kiến thức. Hay hoặc là nại áo tổ ở thành là hàn băng tù trong khủng bố u hồn sau đó. Bởi vì giao thiệp với ảnh chi quốc tầng cao nhất mà tự học nắm giữ mạnh mẽ kiến thức. Tóm lại, mặc dù không quá mức tinh thông, nhưng hắn mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Hắn, trung thành, thực hiện mình sứ mạng. Ở Goslin Nam Bộ thành lập căn cứ, củng cố quân đoàn Skirt đối với chỗ này khống chế. Ở chủ nhân hoàn toàn tiêu diệt loài người buồn cười liên quân kêu gọi chủ nhân. Hoàn thành quân đoàn Burning diệt thế kế hoạch sau đó. Đem ngày xưa đồng bào đất đai hoàn toàn thuộc về vua Lich và quân đoàn Burning thống trị bản đồ. Bây giờ, Queer Thaler vương quốc khôi phục trách nhiệm nặng nề. Toàn bộ đặt ở khai quốc minh quân cháu bốn đời Kaenertha Sunstrider trên mình. Gió cắt số tốc độ cực nhanh. Làm sáng sớm hôm sau ánh sáng mặt trời mới vừa từ gợn sóng vĩ đại mặt biển lên hiển lộ một đường. Nó liền chở Kaenertha vương tử và hắn một đám mạnh mẽ tùy tùng. Đã tới Dương Loan Cảng, người rất nhiều đề nghị cũng cùng ta ý tưởng không hẹn mà hợp. Trẻ tuổi cố vấn. Ta phải nói, kiến thức của ngươi kiến thức thật không giống một cái trẻ tuổi đứa nhỏ. Mặc dù chỉ là vĩ mô lên, nhưng ngươi ý nghĩ cũng không câu nệ. Ta rất thưởng thức một điểm này. Cùng Angma nói chuyện trắng đêm Kaenertha không hiện mệt mỏi. Chút nào, cầm trong tay tản ra thoang thoảng nóng uống một hơi cạn sạch. Đứng dậy hướng cửa khoang đi tới. Mặt đầy mệt mỏi Angma vội vàng cướp trước một bước kéo ra cửa khoang. Cả đêm nói chuyện lâu để cho hắn hoàn toàn thấy được vị này vương tử điện hạ thịnh vượng tinh lực. Nhưng hắn thì không được. Phải không lúc nào giữ khiêm nhường tư thái. Vô số lần muốn ngáp dục vọng đều bị cố nén. Để tránh cho thấy chút nào bất kính. Lần nữa kích thích The Sanuel cần hơn phương diện nghiên cứu luận chứng. Trước mắt mỗi một người ma đạo sư đều là tài sản quý báu và không cho coi nhẹ cánh tay giúp. Như thế nào hợp lý phân phối ma đạo sư là để cho ta vấn đề nhức đầu. Kaenertha vừa đi vừa nói. Thân hình cao lớn sải bước như bay. Đối với hắn thân cận kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc cũng liên hiệp phao đại giáo chủ cử động. Kaenertha lại là mọi người tán thưởng, ngươi nói không sai. Kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc có cao quý tín điều. Ở trên trời tài áp sát biên giới. Quân đoàn Burning lại đến. Chư tộc bị Dalaran kêu gọi tới cộng thương đại sự thời khắc. Bọn họ ắt sẽ thành là siêu thoát ra trận doanh những ràng buộc siêu nhiên tổ chức. Ở chiến tranh sắp đến trong bộc lộ tài năng. Đem coi là đồng minh là chính xác lựa chọn. Xa so với kia chút vì tư lợi loài người vương quốc phải có dùng được hơn. Đây là vương tử cười một tiếng. Mặc dù chúng ta cũng là như vậy. Angma trả lời chính là. Vương tử điện hạ. Ở tương lai không lâu. Chư tộc ắt sẽ đoàn kết ở cùng lá cờ xí dưới chống lại ngoại địch. Ở như vậy thời khắc, chúng ta phải tạo nên dũng cảm đứng ra cố thủ Azeroth đại nghĩa tư thái. Coi như chưa cũng phải giả bộ cái bộ dáng này tới. Chỉ có đem đại nghĩa đưa vào chủng tộc lợi ích trên, mới có thể trình độ lớn nhất, nhất lâu dài bảo đảm tộc ta lợi ích. Cái này không chỉ là biện chứng quan hệ, lại là tương lai chủ yếu. Nói những lời này thời điểm, Ang Ma trong đầu nghĩ đều là ám dạ tinh linh. Nếu như thánh thụ chi tâm thật có lần nữa tỏa sáng sinh cơ điều kiện, như vậy đem lần nữa trồng trọt liền không thiếu được ám dạ tinh linh trợ giúp. Xen bên trong áo nghị hội Druid tinh thông tự nhiên chi đạo, lại là và lục long quân đoàn quan hệ không cạn. Nếu như có thể mượn cơ hội lấy được bọn họ trợ giúp, dĩ nhiên chuyện này kết quả có thể thành hay không phải còn muốn xem huyết tinh linh đem kế tiếp thế giới tính trong sự kiện đóng vai như thế nào, nhân vật đưa đến như thế nào tác dụng. Mặc dù ban đầu chính là Druid cầm đầu ám dạ tinh linh chủ trương lưu đày cao đẳng tinh linh tổ tiên, nhưng chán ghét thuộc về chán ghét, liên quan đến quan hệ đến Sindray thân thích chủng tộc tồn vong việc lớn. Bọn họ sẽ không ngồi nhìn bất kể, chỉ dựa vào rừng Eversong sắp lần nữa bị trời đông giá rét bao phủ. Vô số động thực vật ngày giờ không hơn một điểm này, là có thể để cho bọn họ thay đổi chủ ý. Có thể đoán được là bọn họ nhất định đúng thân thích thay đổi rừng rậm khí hậu cử động rất khó chịu. Chuyện này sẽ không đơn giản như vậy, nhưng ở diệt thế hạo kiếp dưới uy hiếp lớn hơn nữa khác nhau cùng vết rách vậy chung sẽ ngắn ngủi di hợp. Càng không cần phải nói lúc này ám dạ tinh linh cùng huyết tinh linh chưa gia nhập hoàn toàn đối lập liên minh cùng bộ lạc hai tướng đối nghịch. Vương tử điện hạ, thân vệ đã sớm ở trên bong xếp hàng tập họp. Kaenertha vừa xuất hiện, bọn họ liền đồng loạt phủ ngực chào. Kaenertha nhẹ khẽ gật đầu, đưa mắt về phía nam phương The Sunwell cao điểm. Trước mắt tan hoang, bừa bãi một phiến, cây cối ái mộ, đất đai phơi bày. Cao đẳng tinh linh phong cách bạch thạch hồng đính kiến trúc lâm vào là tường đổ tàn viên. Xa xa The Sunwell cao điểm cũng không phục rộng lớn khí thế, giống như là bị đứa nhỏ đưa tay đẩy ngã xếp gỗ nhóm. The Sunwell bị phá hủy lúc đưa tới khủng bố nổ lớn phá hủy trên đảo phần lớn kiến trúc, vậy giết chết cơ hồ tất cả tặng lưu trên mảnh đất này sinh vật, bao gồm Death Scar ở giữa vong linh hoàn toàn giết chết, nửa điểm không dư thừa. Biết được hết thảy các thứ này sau đó, Ang Ma mới biết lần trước đời trong trò chơi Queerdaner đảo vẫn có vong linh còn sót lại. Hơn nữa The Sunwell cao điểm vậy gìn giữ hoàn hảo. Hai người này bất quá là trò chơi tính thể hiện mà thôi. Liền xa ở trên đại dương Amani cự ma hạm đội cũng đang nổ dư âm trong tan thành mây khói. Ở vào nổ trung tâm Queerdaner đảo há lại may mắn miễn chi lý. Romap mệnh lệnh mấy tên thân vệ đem niêm phong thánh thụ chi tâm ma pháp trang bị đưa lên bom thuyền. Kết quả cảm nhận được Ang Ma, thánh thụ chi tâm liền lại bắt đầu nóng nảy bất an. Ang Ma đành phải một mực theo ở bên cạnh mới để cho nó đàng hoàng xuống. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau đó, mọi người hướng The Sunwell cao điểm bước đi. Đối với người bình thường mà nói, đoạn đường này là vô cùng nguy hiểm, bởi vì rất nhiều địa phương cũng tích cất hàng loạt năng lượng ma pháp. Trước mắt thuộc về một loại nguy hiểm trạng thái thăng bằng trong, giống như là xúc thế đãi phát ma pháp bom, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng có thể kích thích chúng, đưa tới nổ kịch liệt. Nhưng đoàn người chỉ là trừ Kaenertha ngoài ra truyền kỳ pháp sư thì có mấy vị. Cái này tự nhiên không phải vấn đề lớn lao gì, chỉ phải cẩn thận tránh liền tốt. Mà những cái kia trong lúc vô tình ngưng tụ hình thể, bị mọi người trên người ma pháp chập chờn hấp dẫn mà đến áo thuật nguyên tố cũng không phải uy hiếp gì, rất nhanh liền bị tiêu diệt. Đi xuyên qua The Sunwell cao địa trong phế tích, Ang Nga không khỏi cảm thán, nơi này là toàn Azeroth độc nhất vô nhị ma pháp kỳ quan. Xuyên thấu qua đổ nát hành lang, thang lầu và mọi chỗ đem The Sunwell năng lượng bên trong định hướng dẫn dắt đến Queathaler đảo có. Thể thánh điện phế tích, đều có thể thấy nó huy hoàng của ngày xưa. 10 Dalaran, không, 100 cái Dalaran vậy kém hơn nó một phần vạn. Trong trò chơi The Sunwell cao điểm, từ trò chơi tính cân nhắc, cho thấy là nó chưa từng hủy diệt trước dáng vẻ. Trước mắt cái này chân thật phế tích, mới là ngày xưa huy hoàng cuối cùng trí nhớ. Lúc trước tới chỗ này đánh giá tổn thương trình độ, cấp cứu niêm phong ma pháp khí vật ma đạo sư và một ít quan chắc nhân viên nhận được tin tức sau đó. Lập tức ra nghênh tiếp vương tử đoàn người các loại, ở bọn họ xe chạy quen đường dưới sự hướng dẫn. Mọi người rất nhanh thì tránh qua nguy hiểm khu vực, đi tới The Sunwell Thánh Điện. Bởi vì ở vào nổ trung tâm, nơi này đã hoàn toàn hư hại. Ban đầu cái đó 100 mét đường kính tản ra khủng bố ma pháp chập chờn hình tròn đầm sâu sớm đã biến mất không gặp, một cái có chừng nó 10 lần lớn nhỏ hố to thay thế nó. Nếu không phải The Sunwell chung quanh kiến trúc đều có cường đại phòng ngự cơ chế, do áo thuật tầng tầng phòng vệ, nhiều ít giảm bớt uy lực nổ tung. Nói không chừng toàn bộ Queerdaner đảo cũng sẽ tan thành mây khói. Mọi người thất thiểu ở hố to bên trong khó khăn đi. Trên mặt đất vàng óng xanh thảm màu sắc lưu chuyển không chừng. Vàng óng là The Sunwell năng lượng lưu lại. Xanh thảm là ma lưới tiết lộ ra năng lượng ma pháp. Nổ thương tổn tới lòng đất ma lưới đầu mối then chốt. Đây chính là Queerthaler ma lưới đến nay vẫn rối loạn vô cùng nguyên nhân căn bản. À, nhìn đáy hố hội tụ thành nước nhỏ hoa vàng óng chất lỏng, Kaenertha không khỏi thở dài. Đây chính là The Sunwell sau cùng lưu lại. Cảm thụ yếu ớt vô cùng ma pháp chập chờn, tâm tình mọi người cũng không miễn nặng nề đi xuống. Điện hạ, theo chúng ta nghiên cứu và quan trắc, nổ mặc dù hủy diệt The Sunwell, nhưng tàn lưu lại bộ phận này tinh hoa năng lượng nhưng vẫn có thể tiến hành lợi dụng. Chúng ta có thể ở giếng chung quanh thành lập đảo có thể trang bị. Tốt nhất vận chuyển nồng cốt chính là đã từng là tháng thủy tinh. Một người ma đạo sư nói, Kaenertha nghe vậy triệu hoán ra chúng. 3 viên màu xanh lá cây hạt nhỏ bắt đầu vây quanh hắn lơ lửng không chừng đứng lên. Nhưng chúng đã bị hỏng. Không sai, tên kia ma đạo sư cười khổ nói. Cho nên chúng ta chỉ có thể dùng khắc khí vật thay thế. Nhưng hiệu quả vậy sẽ giảm bớt nhiều. Kaenertha đột nhiên hỏi, kỳ hạn công trình phải bao lâu? Chỉ cần giai đoạn trước có đầy đủ vật lực giúp đỡ, 1 năm nửa năm là được. Chúng ta trong phế tích phát hiện mấy tọa cũng không trong nổ tung bị tổn thương bí khố. Bên trong không hề dưới ngàn cái con rối, chỉ cần lúc ban đầu đạo có thể thánh điện tạo dựng lên, chúng ta liền có thể rút ra lấy trong giếng còn sót lại năng lượng là chúng cung cấp có thể. Những thứ này con rối không chỉ là xuất sắc bảo vệ người, còn chưa biết mệt mỏi công nhân, đủ để thỏa mãn hậu kỳ xây dựng công tác cần. Mà đạo sư lập tức bật thốt lên. Hắn đã sớm cân nhắc qua vấn đề này mọi phương diện. Cụ thể một chút, ta cần tiên kỳ đưa vào cùng hậu kỳ lợi nhuận con số cụ thể. 1000 tên thuần thục công nhân, cộng thêm 20 tên ma đạo sư. Nửa năm thời gian là có thể hoàn thành sơ kỳ dọn dẹp và xây dựng công tác. Đạo có thể trang bị đều là có sẵn. Chúng ta trong phế tích tìm được rất nhiều có thể kham dùng một chút. Hơi tu bổ là có thể đưa vào sử dụng, sau đó hoàn toàn khôi phục thánh điện chức năng. Đại khái cần 2 đến 3 năm thời gian. Hậu kỳ lợi nhuận, điện hạ, ta không dám cam đoan hậu kỳ lợi nhuận, trừ phi lấy được có thể so với vĩnh hằng chi giếng nguyên sơ giếng năng lượng của nước nguyên. Nếu không The Sunwell không thể nào khôi phục như thường. Chúng ta chỉ có thể lợi dụng nó còn sót lại tinh hoa lớn nhất hạn độ ổn định lại rối loạn ma lưới. Chỉ như vậy mà thôi. Ang Ma âm thầm cau mày, lấy được có thể so với vĩnh hằng chi giếng nguyên sơ giếng năng lượng của nước nguyên. Điều này sao có thể? Muốn thật là có cái loại đó đồ quý báu, tái tạo một cái The Sunwell cũng không phí nhiều sức. Đời sau Velen đem Mulu tinh hoa đưa vào trong đó, lấy thánh quang lực kích thích The Sunwell, làm lần nữa thành là tản ra thánh quang lực lượng ma pháp nguồn. Bất quá là để cho nó khôi phục được ban đầu trăm chưa đủ một trình độ mà thôi. Có lẽ thuyết pháp này có chút khoa trương, nhưng nhiều nhất mới có thể có 10% cũng không tệ. Được, ta cho ngươi có quyền hạn này. Từ nay về sau do ngươi phụ trách The Sunwell Thánh Điện xây lại công tác. Trong vòng 2 năm ta muốn nhìn thấy hiệu quả. Kaenertha rất nhanh liền làm ra quyết định. Tuân lệnh, tên kia ma đạo sư thụ sủng nhược kinh. Vội vàng cúi rạp người. Theo tới gần The Sunwell, thánh thụ chi tâm vậy càng phát ra sao động lên. Ang Ma làm sao trấn an đều vô dụng. Đạt được Kaenertha cho phép sau đó, Romat các người mở ra niêm phong trang bị. Thánh thụ chi tâm lập tức bay qua giữa không trung, treo lơ lửng ở giếng nơi phế tích không. Bị hắn dẫn dắt, hàng loạt kim chất lỏng màu vàng sắc lơ lửng lên, vòng quanh thánh thụ chi tâm xoay tròn. Mọi người giật mình nhìn hết thảy phát sinh trước mắt. Dần dần, một cái lấy thánh thụ chi tâm làm trụ cột pháp lực vòng xoáy hình thành. Lòng đất ma lưới đầu mối then chốt không ngừng có tinh hoa năng lượng tiết ra bị hắn thu nạp. Một hồi nhức mắt kim quang sau này, Ang Ma phát hiện tất cả giếng lưu lại đều đã tụ tập ở thánh thụ chi tâm chung quanh. Giống bị không thể nhận ra lập trường trói buộc. Ở giữa không trung hình thành một cái rưỡi hình cầu. Không, không phải hình bán cầu. Chỉ là bởi vì chúng không đủ để bổ túc toàn bộ hình cầu. Bị trọng lực có hạn toàn bộ đọng lại ở hình cầu nửa phần dưới. Mấy cây mắt thường có thể thấy được ma pháp bộ rễ từ thánh thụ chi tâm bên trong đưa ra. Cắm rễ đến giếng lưu lại ma pháp tinh hoa ngưng tụ thành thực chất kim chất lỏng màu vàng sắc trong. Đây là, có người dùng áo thuật thị giác quan sát. Kinh hô, nó đang lợi dụng ma lưới năng lượng phụng dưỡng cha mẹ The Sunwell. Áo thuật trong tầm nhìn, chỉ gặp rậm rạp chằng chịt ma lưới năng lượng đường nối ở hình cầu chung quanh cành lá đan chen. Năng lượng toàn bộ chảy hướng thánh thụ chi tâm, sau đó bị nó đường hướng phần gốc kim chất lỏng màu vàng sắc trong. Kỳ tích, thật là một cái kỳ tích. Romac không ở lắc đầu nói, nhưng thấy bên người Ang Ma đột nhiên cả người co quắp quỳ sụp xuống đất. Vội vàng đi lên phía trước đỡ hắn. Chuyện gì xảy ra? Kaenertha vậy tới. Cau mày, lại nói Ang Ma lúc này cảm thụ ngay tại thánh thụ chi tâm cùng The Sunwell vật tàn lưu hoàn toàn. Kết hợp trong nháy mắt, trong cơ thể hắn chảy qua tinh thuần cực kỳ. Khó khống chế mạnh mẽ năng lượng ma pháp, cơ hồ muốn phá thể ra, làm hắn cả người tan vỡ. Hắn trong đầu vậy lóe lên muôn vàn cảnh tượng, giống như mình bay đến giữa không trung, lấy nhìn xuống thị giác xem dưới chân đất đai, tầm mắt cuối tràn ngập hòa hợp không tiêu tan tự nhiên hơi thở. Mơ hồ xám ngát, Ang Ma vắt ánh mắt, thấy rõ dưới chân cảnh tượng sau thất kinh. Cái này căn bản không là hôm nay que ở Danner đảo, không có The Sunwell cao điểm, không có thôn Morning Star và cảng Dương Buồm, không có bất kỳ xây dựng qua dấu vết. Núi cao phập phồng, lục dã như nhân, một cái tầm thường núi nhỏ suối ngay tại hắn ngay phía dưới. Trong mơ hồ, hắn thật giống như thấy một đám người đứng ở suối bên. Một cái trong đó bóng người đứng ở đám người trước cao giọng nói gì. Nói xong hắn giơ lên một cái xinh xắn bình thủy tinh biểu diễn ra. Đám người xôn xao, vì vậy hắn đem chất lỏng bên trong cũng không biết do thứ gì chế thành nắp bình mở ra trong nháy mắt. Hắn cảm nhận được đập vào mặt mạnh mẽ ma pháp chập chờn. Lập tức công khai, đó là trang bị vĩnh hằng chi giếng nước giếng chai nhỏ. đó là que Thaler khai quốc minh quân Datharema Sunstrider. Những người đó đều là lúc đó tầng trên tinh linh đổ vào suối trong. Suối nhất thời bị nhiễm thành thuần túy màu vàng kim. Angma rất kỳ quái, tại sao có màu vàng kim? Ở trong đó năng lượng tựa như cùng ánh mặt trời chiếu sắp đất đai vậy khuếch tán ra. Tất cả gần bên tầng trên tinh linh cũng đắm chìm trong giếng năng lượng trong. Có người không nhịn được thoải mái rên rỉ đi ra. Đây là The Sunwell ra đời ban đầu cảnh tượng. Theo sau hình ảnh tựa như cùng bị mau thả mấy chục ngàn lần điện ảnh. Rậm rạp chằng chịt tiểu nhân ở phía dưới nhanh chóng xuyên qua. Cầm công cụ, điều khiển áo thuật con rối đinh đinh đương đương lớn làm xây dựng. Giếng đầu tiên thành hình, sau đó là chung quanh ma pháp thánh điện, cũng lấy này làm trung tâm hướng chung quanh phúc tán. Rất nhanh, xây dọc theo núi The Sunwell cao điểm lạc thành, lại xem hòn đảo vòng ngoài, đồ chơi lớn nhỏ như nhau thuyền bè lui tới. Chiều thánh giả giống như thủy triều vậy tràn vào The Sunwell cao điểm. Dương Loan cảng xuất hiện, sau đó là thôn Morningstar. Mặt đất bị trải tinh mỹ khảo cứu bạch thạch sàn nhà. Bên đường trồng liền vẻ xanh biếc rồi rào thực vật cũng nhanh chóng lớn lên. Thời gian ở lấy một loại kinh khủng tốc độ trôi qua. Angma chỉ có thể từ chiêu thánh giả quần áo trang sức phong cách lên đoán được trước mắt nhà đại. Khái niên đại, cổ đại cao đẳng tinh linh kéo dài thượng cổ ám dạ tinh linh tổ tiên thẩm mỹ quan. Thích tươi đẹp xinh đẹp quần áo trang sức, cận đại thì có khuynh hướng thích dậy màu đỏ điều, cũng lấy đại biểu ánh mặt trời cùng The Sunwell vàng óng thành tựu tô điểm. Mà bây giờ dưới chân chiêu thánh giả, vẫn là ăn mặc những cái kia muôn hình muôn vẻ tươi đẹp quần áo trang sức. Tầm mắt cuối vẻ xanh biếc càng phát ra đậm đà, lại liên tưởng đến lúc này hiện ra ở mình trước mắt. Rõ ràng siêu thoát ra thời gian hạn chế cảnh tượng. Angma nghe nói, trên cái thế giới này tổng có một ít đủ được trời ưu đãi thực vật. Có liên kết đến phỉ thúy mộng cảnh năng lực. Chẳng lẽ thánh thụ Selatan chính là một cái trong số đó? Diễn hóa nhanh chóng tiến hành. Ban ngày đêm thay nhau mùa thay đổi. Lấy The Sunwell làm trung tâm dãy nhà không ngừng xây dựng thêm. Vách tường màu trắng lên. Vậy khắc xuống liền thời gian dấu vết, lại qua một phút, thời gian đã tới lập tức, hắn thấy mình và Kainatha đi xuyên qua The Sunwell cao địa trong phế tích. Sau đó liền xảy ra mới vừa sự việc, The Sunwell còn sót lại năng lượng ở thánh thụ chi tâm chung quanh tụ lại thành một cái hình cầu. Thánh thụ chi tâm thu nạp ma lưới năng lượng phụng dưỡng cha mẹ The Sunwell. Đột nhiên, một hồi mênh mông mà không thể nói rõ cảm giác quái dị từ đáy lòng dâng lên. Angna cũng không có quay đầu, nhưng thấy được sau lưng 300 hải lý ngoài ra rừng Eversong là lấy một loại hoàn toàn bất đồng kỳ lạ. Thị giác, thật giống như hắn không chỗ nào không có mặt. Từ giữa không trung, trên mặt đất, hàng cây gian, con sông lên mỗi một chỗ. Xem xét cái này phiến cao đẳng tinh linh sinh sống 7.000 năm thiên. Đường, ở một chớp mắt kia, hắn cảm giác được mình chính là thánh thụ, chính là The Sunwell, liền là cả que Thaler, sao dung kiều, xem hình Anduin Lotha bằng https://itimesg.com/vi-1ywwuuqo/masdefaestdfaulty.jpg/gạch chéo con vớt tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại. Thời đại https://tiuincv.com/nguyencv-dai-dai-noi-tsuy-dai-noi-dai-dai-noi-dai-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.